C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 mặt hướng đối tượng. 1. Từng cái rút kiếm sau, liền đến tuổi trẻ các đệ tử tỉ thí lúc, Nguyên Tiêu ôm kiếm gỗ đào run bần bật, trừ bỏ vãn một cái kiếm hoa ngoại, cái gì đều sẽ không. Hắn vòng thứ nhất đã bị xoát xuống dưới, về tới Tiêu Giao Tử bên người. Tiêu Giao Tử tự ái vuốt ve Nguyên Tiêu, người muốn thi đại học, tự nhiên không thể tiêu phí quá nhiều tâm tư ở tu luyện thượng. Năm sau lại hảo sinh biểu hiện, Nguyên Tiêu không có bị sư phụ phê bình. Như được đại xá, sung sướng mà ngồi xuống Lâm Tầm bên cạnh, bọn họ nơi địa phương là một tòa đài cao, phía dưới là trống trải hình vuông quảng trường. Các đệ tử hai tỉ thí, thắng được kia một nửa lại bị chia làm hai tổ, như thế xuống dưới, phân ra thứ tự, mà các trưởng bối ngồi ngay ngắn đài cao, lẫn nhau lời bình các đệ tử biểu hiện, cho dù là tu đạo người, cũng có hiếu thắng chi tâm, nhà ai đồ đệ biểu hiện đến xuất sắc, sư phụ cùng sư môn liền trên mặt có quang, được đến các đạo hữu khen thổi phồng. Hiện tại ở đây thượng chính là Vạn Thiên Đại Sư tục gia đệ tử. Pháp hiệu thường tịch không có quy y, tóc còn đen nhánh nồng đậm, nhưng lớn lên rất giống cái hòa thượng, ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to, có như vậy điểm thanh tâm quả dục lại từ bi bộ dáng. Nghe nói đang ở đế đô niệm tôn giáo học tiến sĩ. Tính toán một tốt nghiệp liền đi chính thức quy y. Bên kia là Nam Hải kiếm phái Cô Sơn kiếm, đồ đệ Triệu Nhất kiếm. Kiếm pháp thực sức tưởng tượng, chỉ thấy Triệu Nhất kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm pháp biến ảo, giữa sân phẳng phất có vô số đạo kiếm quang đồng thời dâng lên. Hóa thành một chương thiên la địa võng, chiều thường tịch đâu đầu đập xuống đi. Thanh thành đan dương tử nói, Nam Hải kiếm pháp như thiên nữ tán hoa. Cô Sơn huynh, người dạy không tồi, Cô Sơn kiếm đạo. Ha ha, Tiêu Giao huynh quá khen, mà bên kia thường tịch tắc một tay cầm kim sắc thiền trượng. Một tay véo Phật gia pháp ấn, trong miệng lẩm bẩm niệm cái gì. Thiền trượng đế đoan hướng ngầm một sử. Phẳng phất có vô hình khí kình ở đây chung khuếch tán mở ra. Thường tịch quanh thân loáng thoáng hiện lên kim sắc vòng bảo hộ. Tiêu Giao tử nói. Phật gia kim trung cháo công phu, thường tịch tiểu hữu vẫn như cũ nắm giữ chín thành hỏa hậu. Quả thật là khả tạo chi tài, Vạn Thiên Đại Sư nói. Ai, tùy võ công luyện được tinh vi, ta lại tổng cảm thấy hắn Phật hiệu áo nghĩa lĩnh ngộ thượng có không đủ. Tuy rằng là phê bình chính mình đệ tử, nhưng chỉ cần dài quá lỗ tai người, đều có thể nghe ra Vạn Thiên Đại Sư trong miệng tự hào. Lâm Tầm một lần yên lặng nghe các trưởng bối cùng WeChat trong đàn giống nhau như đúc ngữ khí nói. Chuyện với nhau, một bên quan sát giữa sân hai người trong cơ thể số liệu. Triệu Nhất kiếm kiếm, là mấy cái lẫn nhau ảnh hưởng số liệu lưu. Thường tịch kim trung cháo, còn lại là một cái tinh diệu tuần hoàn kết cấu. Hắn ghi nhớ, có lẽ ngày sau đều có thể dùng tới. Chính nghiên cứu, bị vỗ vỗ bả vai. Hắn xoay người, là Hoắc lão đầu, đồ nhi a, Hoắc lão đầu ngữ điệu kéo thật sự trường. Xem ngươi các sư huynh sư tỷ cao siêu võ công, ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Tầm phẳng phất một cái đối mặt nghiêm khắc chủ nhiệm lớp học sinh. Trung quy trung cụ trả lời, đều rất lợi hại, đồ nhi so ra cái monster, ngươi minh bạch liền hảo, Hoắc lão đầu lời nói thấm thía. Ngày gần đây đối linh khí nhưng có điều hiểu được, Lâm Tầm nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thành thật thừa nhận, ta còn không có cảm nhận được Hoắc lão đầu tựa hồ cũng khó khăn. Này nhưng như thế nào cho phải? Hắn suy nghĩ một hồi, không bằng, người hỏi một chút tiểu Nguyên Tiêu, Lâm Tầm lắc đầu. Sư phụ, ta cảm thấy ta ngộ không đến, Hoắc lão đầu đại nhăn một mi. Người tuy ngộ tính không tốt, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình. Lâm Tầm nằm yên tiếp thu sư phụ phê bình. Hắn cũng không thể làm sao bây giờ. Hắn thật sự chỉ có thể nhìn đến số hiệu, nhìn không tới linh khí. Hoắc lão đầu tiếp tục nói. Từ nay về sau, người nhất định phải, đang nói, lại bị đánh gãy. là cái một thân thiển áo lục nữ tử, 30 tuổi tả hữu. Lâm Tầm hôm qua gặp qua nàng, nàng chính là Đan Đỉnh Tông Bích Hải Tiên Tử, nhất am hiểu luyện chế đan dược. Chỉ nghe Bích Hải Tiên Tử nói, Thanh Sơn Chân Quân, Hoắc Lão Đầu, Tiên Tử, người đã đến rồi. Bích Hải Tiên Tử ở Hoắc Lão Đầu bên cạnh ghế ngồi xuống. Chân mày nếu tốt, tựa hồ có nhẹ nhẹ xin lỗi. Thanh Sơn Quân, người mấy ngày trước đây thác ta luyện chế đan dược, loại bỏ kinh mạch trầm tích tạp chất. Mấy ngày nay tới, ta vẫn luôn ở nghiên cứu, Hoắc Lão Đầu. Làm phiền Tiên Tử cũng không làm phiền, Tiên Tử nói. Chỉ là, chân quân kinh mạch nội năm xưa tạp chất tích lũy quá nhiều. Tầm thường đan dược vô pháp loại trừ, nếu là hạ mãnh dược, lại có một mặt thiên diệp trường sinh liên là thế gian hiếm có chi vật này. Hoắc Lão Đầu xoa xoa chòm râu, nói như vậy, đan dược khó có thể luyện chế. Bích Hải Tiên Tử nói, chân quân nếu có thể tìm được thiên diệp trường sinh liên. Có lẽ có thể, lúc trước chân quân phó ta dược tư, biển xanh vô năng, đã chuyển khoản còn dư chân quân. Chân quân đừng quên kiểm tra và nhận cũng thế, Hoắc Lão Đầu nói. Tiên Tử vất vả, chân quân không cần khách khí, Bích Hải Tiên Tử nói. Tự trong lòng ngực lấy ra một phương bình ngọc nhỏ, đưa cho Tính Nhi, biển xanh vô pháp cấp chân quân luyện dược, này hoàn trúc cơ đan liền đưa dư Tính Nhi. Quyền đương nhận lỗi, trăm triệu không thể, Hoắc Lão Đầu đứng dậy. Vật ấy quý trọng, lão hủ không dám thu, Bích Hải Tiên Tử nhìn Lâm Tầm. Hơi hơi mỉm cười, mới vừa nghe chân quân nói, Tính Nhi với linh khí hiểu được một đạo thượng, còn không đủ, dùng này cái đan dược sau, có lẽ có sở giúp ích, dìu dắt tiên môn đệ tử, nguyên bản chính là ta chia đều nội việc. Không coi là cái gì, như thế như vậy một phen nhún nhường xuống dưới. Hoắc Lão Đầu cuối cùng vẫn là bị thua, lấy ánh mắt ý bảo Lâm Tầm nhận lấy đan dược. Lâm Tầm ngoan ngoãn nói, cảm ơn biển xanh tiền bối, Bích Hải Tiên Tử trong mắt ý cười mắt thường có thể thấy được mà ra. Tăng rất nhiều, ngươi thả dùng, tương lai trúc cơ liền an ổn rất nhiều, Lâm Tầm. Trực tiếp dùng sao, Bích Hải Tiên Tử nói. Đúng là, vật ấy có thể gia cố căn cốt, tràn đầy linh khí, luyện khí kỳ đệ tử dùng sau, trúc cơ liền sẽ nhiều năm thành nắm chắc nói tới đây. Tiên Tử cười cười, ngày gần đây ta ở cải tiến đan phương, nếu ngươi ăn vào sau, hiệu quả không tồi, ta liền nhiều luyện chế chút, về sau phân phát cho tuổi trẻ đệ tử dùng, Hoắc Lão Đầu. Tiên Tử cao thượng, lão hủ tự than thở không bằng, Tiên Tử mỉm cười nhìn Lâm Tầm. Tính Nhi mau ăn xong, phóng lâu rồi, linh khí giật tán, không bằng hiện tại dùng. Ngữ khí chi mềm nhẹ, quả thực như là mẫu thân ở yêu thương Nhi Tử. Lâm Tầm liền vẹt ra ngọc tác, đem cái chai đảo ngược, ở lòng bàn tay một khái. Một viên tròn trịa đan dược liền lăn ra tới, này đan dược toàn thân oánh bạch. Có hạch đào lớn nhỏ, tản ra kỳ dị hương thơm ni. Lâm Tầm cắn một ngụm, lập tức có cái gì ở hắn trong miệng hòa tan, hóa thành chất lỏng bị nuốt đi xuống. Hương vị có điểm kỳ diệu, giống khi còn nhỏ uống bổ canxi khẩu phục dịch, lam bình cái loại này. Một viên đan dược phân tam khẩu, hoàn toàn bị nuốt xuống đi. Ngay sau đó, Lâm Tầm liền cảm thấy quanh thân hơi hơi nóng lên. Tại hạ một khắc, trong đầu máy móc âm hưởng khởi, dùng ăn vật phẩm trúc cơ đan, tiến độ gia tăng 50%, trúc cơ quá trình trước tiên hoàn thành, hệ thống cải tạo chung, thỉnh chờ một lát. Lâm Tầm mở to hai mắt, hắn trong đầu vang lên kim dây đi lại thanh, tựa hồ ở đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Kỹ năng thụ mở ra trúc cơ hoàn thành, linh lực 30, tài chính khen thưởng phát chung, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm than, không sai, hôm nay là hắn biên ra chết tuần hoàn, tiến vào trúc cơ quá trình sau ngày thứ 5, dựa theo nguyên lai tiến độ, hẳn là 5 ngày sau mới hoàn thành trúc cơ, mà Bích Hải Tiên Tử cho một quả đan dược, đề cao 5 thành, trực tiếp liền soát đầy tiến độ điều. Đem cơ cấp dựng, Hắn ngẩng đầu lên, đối diện thượng Bích Hải tiên tử ánh mắt. Bích Hải tiên tử môi khẽ nhếch, ánh mắt có điểm đăm đăm. Mani hắn quay đầu, nhìn về phía sư phụ. Sư phụ biểu tình cùng Bích Hải tiên tử giống nhau như đúc. Hắn, ta, Bích Hải tiên tử tự hồ đột nhiên bừng tỉnh. Một tay đè lại hắn đầu vai, một tay đáp thượng hắn mạch đập. Tính nhi, ngươi trúc cơ. Lâm Tầm cảm thụ được chính mình trong phút chốc lại rõ ràng một cấp bậc cảm quan. Trả lời, hình như là, Bích Hải tiên tử thu hồi đôi tay. Không thể tin tưởng nói, ta đan dược, thế nhưng có thể làm người đất bằng trúc cơ. Ngoặc kép, này động tĩnh ngay sau đó liền đưa tới quanh thân cái khác tiền bối. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm lại thành ánh mắt tiêu điểm. Lần này không hề chỉ là nữ tính tiền bối ánh mắt tiêu điểm. Là mọi người, Tiêu Giao Tử, này, Bích Hải tiên tử, ngươi đan đạo tạo nghệ, thế nhưng đến tận đây. Bích Hải tiên tử lắc đầu, ta cũng không biết, nói. Nàng thấy Nguyên Tiêu, vẫy vẫy tay, tiểu Nguyên Tiêu nhi, ngươi thả tới. Nguyên Tiêu chần chờ tiến lên, Bích Hải tiên tử cũng cho hắn một quả trúc cơ đan. Nguyên Tiêu ngoan ngoãn ăn vào, không có việc gì phát sinh. Nguyên Tiêu vô tội mà chớp chớp mắt. Bích Hải tiên tử nói, không tồi, kia cái đan dược cũng không như vậy cường đại dược lực. Đây mới là bình thường hiệu dụng, nói. Nàng nhìn về phía Lâm Tầm, tính nhi hẳn là thể chất đặc thù, cùng dược lực phá lệ tương hợp, xuất hiện kỳ hiệu. Hoắc lão đầu đại hỉ. Tiêu Giao Tử nhìn còn tại luyện khí kỳ Nguyên Tiêu, hình như có mất mát. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người bắt đầu chúc mừng Hoắc lão đầu hỉ hoạch trúc cơ cao đồ. Hoắc lão đầu tiếp thu mọi người khen, cũng là vui vô cùng. Trên đài cao tràn ngập sung sướng bầu không khí. Thế cho nên đại gia toàn bộ quên truy cứu Lâm Tầm trên thực tế liền linh khí đều hiểu được không? Đến sự thật, ngày này thực mau qua đi. Thiếu niên đệ tử tỷ thí phân ra thắng bại. Vạn Thiên đại sư đệ tử Thường Tịch một đường ổn định phát huy. Bắt được đầu danh, được đến một kiện có thể được khảm ở thiên trượng thượng. Sử pháp khí uy lực tăng nhiều Phật nhãn thạch, đệ nhị danh bắt được một hoàn trúc cơ đan, đệ tam danh là nam chiếu gia tiểu cô nương, Hồ Điệp phu nhân cũng chưa cho nàng tu hành có quan hệ tưởng thường. Mà là nói, vi sư trở về liền cho ngươi an bài một cái hảo kịch bản, tiểu cô nương cao hứng vô cùng. Lâm Tầm không đại quan chú bên kia. Hắn lúc này chính trộm ngồi ở Hoắc lão đầu sau lưng. Thừa dịp hắn không hề phòng bị, loại cái ngựa gỗ, tiếp theo, hắn bắt đầu nhanh chóng ở trên bàn phím thao tác, sắm vai một cái đủ tư cách máy tính quản gia, cấp sư phụ hắn lão nhân ra triệt triệt để rửa sạch một lần nội tôn. Rác rưởi số liệu nhiều, quả thực vượt qua tưởng tượng, cũng trách không được Bích Hải tiên tử đều trị không hết. Đang ở kết thúc. Hoắc lão đầu bỗng nhiên quay đầu tới, tuyến cũng chưa liền, ngươi ở gõ thứ gì? Lâm Tầm, luyện đánh chữ tốc độ, mô, Hoắc lão đầu nhìn hắn. Lại nhìn bởi vì được đến kinh hỉ khen thưởng, chính lăn ở Hồ Điệp phu nhân trong lòng ngực làm nũng tiểu cô nương. Như suy tư gì, hừ, bọn họ đều cầm tưởng thường, ta đồ nhi cũng không thể rơi xuống, Lâm Tầm. Rốt cuộc ta cũng không có đi cùng đại gia luận bàn kia lại có gì phương. Hoắc lão đầu nói, ngươi hôm nay trúc cơ có công, vi sư tưởng cho ngươi phát thưởng liền phát thưởng, cũng không thể bị môn phái khác so đi. Lâm Tầm chớp chớp mắt, liền thấy Hoắc lão đầu lấy ra di động, mở ra công cụ tìm kiếm. Ngày hôm qua ta nghe tiểu Nguyên Tiêu cùng hắn sư phụ nói thứ gì khoang trò chơi. Ta xem ngươi cả ngày trang điểm bàn phím, giống cái chơi game, đãi ta cha bán bao nhiêu tiền, Lâm Tầm tâm nói đừng cha. 20 vạn mua cái chơi game đồ vật, ngài lão nhân gia chỉ sợ cảm thấy thái quá. 20 vạn, chỉ nghe Hoắc lão đầu nói, cũng không quỳ sao, Lâm Tầm, ngoặc kép, là ta sai rồi, có được 50 phòng Hoắc lão đầu, tiền tài xem cùng ta tự nhiên có điều bất đồng. Hắn đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Hoắc lão đầu điểm ngân hạ official website, có chút táo bạo, như thế nào còn phải làm hỏi cuốn. Lâm Tầm, ta thế ngài là money, Hoắc lão đầu xua xua tay, Lão phu bình sinh hận nhất này đó phá đồ vật, chỉ thấy hắn tắt đi trang web. Mở ra WeChat, hừ, lão phu càng không mua ngươi. Lâm Tầm cảm thấy chính mình cùng game thực tế ảo khoang lỡ mất dịp. Tốt, trái tim có điểm đau đớn. Giây tiếp theo, chợt thấy Hoắc lão đầu dơ dơ lên di động. Hôm nay có cái tiểu cửa hàng muốn giao thuê, ta đem ngươi số thẻ cho hắn, làm hắn trực tiếp đem tiền chuyển cho ngươi. Chính ngươi chơi đi, Lâm Tầm ngoan ngoãn hầu lập sư phụ bên cạnh người. Ngoặc kép, là nhiều ít, Hoắc lão đầu, 50 vạn, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm than, hắn nói, sư phụ, này quá nhiều, nhiều cái gì, Hoắc lão đầu khí định thần nhàn. Ngươi còn trẻ, không hiểu chuyện, mới cảm thấy tiền nhiều, cái này tiền nột, cũng chính là cái con số, lại nhiều cũng vô dụng, Lâm Tầm không hề phản bác. Rốt cuộc, một cái có 50 phòng lão nhân, hắn trong mắt tiền thật sự chính là cái con số, bọn họ bên này tự hành phát thưởng lãnh thưởng, bên kia trao giải nghi thức cũng kết thúc không sai biệt lắm money ngày hôm qua các tiền bối nghị. Sự, xác định các môn đều phái người đóng quân đế đô, hôm nay người thiếu niên luận bàn, xác nhận đời sau là khả tạo chi tài, pháp hội mục đích cũng coi như là đều đạt tới. Lại ở Thanh Thành nấn ná một đêm, đại gia liền ai về nhà nấy, nhưng là, còn có cái vấn đề, Xích Tiêu Long tức kiếm, như thế nào mang đi đế đô, phi cơ xe lửa tự nhiên là không được, an kiểm lập tức cấp khấu hạ, chuyển phát nhanh cũng không được, nhân gia khẳng định không thu, các tiền bối đã sợ bị nghi ngờ có liên quan mang theo quản chế dụng cụ cắt gọt, lại sợ bị định tính vì buôn bán văn vật. Nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, cuối cùng đánh nhịp quyết định làm cái kéo hóa xe tải lớn. An toàn đáng tin cậy, liền tan đi, từng người nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trên đường, Lâm Tầm một bên chờ mong thăng cấp sau hệ thống không gian. Một bên điên cuồng tính toán chính mình ngày mai có không đúng giờ cùng Đông Quân đi xem điện ảnh. Đi vào phòng cho khách phía sau cửa, di động bỗng nhiên vang lên một tiếng. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, là cái chuyển khoản nhắc nhở, hắn tài khoản thượng bị chuyển vào 50 vạn, ghi chú là tiền thuê nhà. Hệ thống phát ra tiếng, khen thưởng phát xong, tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ chủ tuyến mở ra, thỉnh kịp thời lĩnh, cùng lúc đó, cách vách phòng bỗng nhiên vang lên Hoắc lão đầu kinh ngạc lại kinh hỉ thanh âm. Gì, lão phu kinh mạch như thế nào đột nhiên toàn hảo? Tiếp theo. Tương thân tương ái người một nhà chúng đạn ra Hoắc lão đầu tin tức. Vô cực thanh sơn chân quân, tin mừng, lão phu kinh mạch đột nhiên tự lành, có lẽ là hôm nay tâm tình thoải mái duyên cớ. Xủy 50 vạn Lâm Tầm ẩn sâu công cùng danh, ở WeChat giao diện vui sướng mà đánh chữ. Cái thứ nhất phát ra tin tức, vô cực Lâm tính, chúc mừng sư phụ, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay ngay sau đó. Thanh Thành Tiêu Giao Tử, chúc mừng sư phụ, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Thanh Thành Tiêu Giao Tử rút về một cái tin tức. Hết chương.